Chào mừng quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 225 của bộ truyện đạo của tác giả Từ Đường Bao Tử. Và song song với bộ truyện đạo này thì mình sẽ ra một cái bộ truyện cũng đọc lâu rồi, từ cái hồi đạo này mới đọc Thông Thiên Chi Lộ. Mong mọi người thông cảm. Cố gắng đọc thêm một bộ nữa để phát triển kênh. Mình sẽ cố gắng hết cỡ trong năm nay để hoàn thành cái bộ truyện này nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, tóc đen không gió mà bay, thanh sam phảng phất, cả người tản mát ra là xông lên trời uy thế. Tại khí tức của hắn áp bách dưới, phương viên ngàn trượng không gian biên giới không ngừng run rẩy tán loạn, căn bản không có cách nào tự hành chữa trị. Giờ phút này thì Tiêu Thần trong đôi mắt hàn quang bắt đầu khởi động, ánh mắt lợi hại như là đao hướng lên tiền phương rơi xuống. Phương thành núi sắc mặt lại âm lãnh, thân ảnh chậm rãi hiện lên mà ra, bộc phát ra hung lệ sát khí tung hoành tàn sát bừa bãi. Lão quỷ này đã đến lúc là lập tức thì ánh mắt của hắn rơi vào Phương Lăng thi triển khuôn mặt. Thần thức, thần sắc, hơi ngốc trệ, lập tức sắc mặt triệt để hóa thành dữ tợn. Trong lòng của hắn chính là cháu gái yêu dấu, hiện tại rõ ràng bị người khác giết chết. Đáng chết, vô luận là ai làm dối việc này đều phải chết. Tì tia hết sắc, lập tức tràn ngập phương thành núi đôi mắt, khiến cho hắn triệt để lâm vào bạo ngược bên trong. Thanh âm mưu lạnh giống như là cửu u lòng đất tán phát ra, lạnh lùng như là đóng băng triệt để thân thể nguyên thần xâm nhập vào huyết nhục cốt tủy. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tại trong mắt của phương thành núi sau lưng, Phổ Dương và Phổ Phương chờ Phổ Hoa Tông trưởng lão bên ngoài tông môn là không ngã tu sĩ thân ảnh đồng thời hiện lên, thì bất quá chứng kiến trước mặt cục diện về sau, bọn hắn nguyên một đám tâm thần chấn động như không dám tiếp tục tới gần. Không ngã tu sĩ thực lực sai biệt đồng dạng là ngày đêm khác biệt, bọn hắn tự nhiên không dám nhúng tay vào hậu kỳ nhân gian giới đại năng cấp độ liều chết chém giết. Giờ phút này theo phương thành núi bên trong tản mát ra bạo ngược xâm lãnh, khí tức này dĩ nhiên để cho bọn hắn tinh tưởng minh bạch. Cục diện ngày hôm nay tất nhiên là không chết không ngớt. Nghĩ đến sự tình này sắp trình diễn ra, hai gã nhân gian giới đại năng tu sĩ liều chết chém giết, nhưng mà tu sĩ trong nội tâm không thể là mô phỏng chế độ kích động. Lớn như vậy rồi còn tu sĩ là sinh tử giao chiến, có thể nói là trăm ngàn năm khó có thể gặp trong tràng diện này. Tiêu Thần mặt mũi không biểu tình, giờ phút này đối mặt với phương thành núi gào thét đến, hắn thần sắc bình tĩnh không có nửa điểm dị sắc. Một đôi mắt đen kịt, trong đôi mắt càng phát ra ngâm đen nội liễm giống như là ma quật cho đến người đem tâm thần nuốt vào trong đó, phát ra u lãnh khí tức. Không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng là phương thành núi thực lực tuy mạnh, nhưng nếu gian can đảm mà ứng chiến, Tiêu Thần không ngại để cho hắn biết được cái gì mới gọi là chính thức không ngã đỉnh phong chiến lược. Đánh chết phương thành núi, Tiêu Thần tin tưởng 10 phần là làm được. Phổ Dương trong nội tâm lo lắng, hắn Đông Phong nhất mạch cùng với Tiêu Thần quan hệ thân thiết, tự nhiên không muốn hắn lâm vào phiền toái bên trong. Mặc kệ có gì thù hận, Phương Thành Sơn là quyết định không giết chết ở Phổ Hoa Tông được. Nếu không, trưởng giáo mà nhất định ra tay, đến lúc đó là đại hợp thể, chính là buông tay giao chiến, toàn bộ Phổ Hoa Tông muốn gặp phải một trường hạo kiếp cực lớn. Giờ phút này đây, lão quỷ hít một hơi thật sâu, cất bước tiến lên trầm giọng: "Hai vị đạo hữu chậm đã, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì khiến cho hai vị đạo hữu như thế là đại động can qua." Nơi này chính là Phổ Hoa Tông chủ phong bên trong, ta chính là người đứng đầu, phải tránh tu sĩ giao đấu chém giết, nếu không làm sao mà đối Phổ Hoa Tông uy nghiêm chúng ta bị khiêu khích, lão phu bọn người tuyệt đối không ngồi yên mà đứng đây mà nhìn đâu. Chính là thành hai vị đạo hữu nghĩ lại cho kỹ. Phổ Phương nhíu mày, tuy nhiên trong nội tâm hết sức vui vẻ chứng kiến Tiêu Thần cùng Phương Thành núi trở mặt, thậm chí là sinh tử chém giết. Nhưng Phổ Dương nói lại là không tệ. Tại Phổ Hoa Tông trình diễn tu sĩ báo thù tràng cảnh, Phổ Hoa Tông uy tín ở đâu mà có thể đứng lại nữa. Liên quan đến tông môn danh dự, mặc dù không muốn nhưng mà lão quỷ này cũng phải ra tay mà ngăn cản. Đúng vậy, hai vị đạo hữu, thật đúng là thâm cừu đại hận. Chính là không ngại cáo chi cho lão phu chúng người bọn ta, chúng ta dùng Phổ Hoa Tông danh nghĩa cam đoan tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cho hai vị đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tiêu Thần nhíu mày, thoáng suy nghĩ, chung quy không có ra tay, cũng không phải kiêng kỵ Phổ Hoa, mà là không muốn đem sự tình triệt để đại náo lên, vạn nhất gây ra Phổ Hoa Tông hợp thể lão quái, chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa, Thanh Mi Tâm gia nhập Phổ Hoa Tông, hắn cũng phải vì tiểu nha đầu này ngày sau mà liền cân nhắc ngay. Về phần Phương Thành Núi, người này tuy nhiên huyết đỏ đôi mắt nhưng mà thần trí như trước thanh minh, giờ phút này nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, lạnh giọng nói: "Tốt, chư vị Phổ Hoa Tông đạo hữu đã mở miệng, chính là lão phu liền hướng chư vị đòi lại một cái công đạo cho ta. Ta chính là cháu yêu Chất Nhi, hôm nay bị người khác ám hại. Lão phu đã bị quan hệ huyết thống ngọc giản khí tức chỉ dẫn đuổi đến nơi đây. Ta vừa đến thì đã bắt gặp cảnh hai gã tiểu bối. Bối này dục ly khai. Ở trong đó sự tình là không cần lão phu nhiều lời giải thích. Nhất định bọn hắn là hại cháu yêu. Như vậy, huyết cừu của lão phu, ta ra tay lấy bọn hắn tánh mạng, phải chăng hợp tình hợp lý? Mà Tiêu Thần đạo hữu hiện thân về sau, đối với cái này, hai gã tiểu bối tiến hành giữ gìn ngăn cản lão phu chính là ra tay đâm hung thủ. Không biết là đạo lý gì đây? Chẳng lẽ bởi vì hai cái tiểu bối Phổ Hoa Tông đệ tử coi như là coi trời bằng vung, giết tôn nữ của ta cũng không dùng bị xứng đáng bị trừng phạt hay sao? Việc này kính xin chư vị Phổ Hoa Tông đạo hữu cho lão phu một cái công đạo đi. Phương Thành Núi thanh âm rơi xuống, Phổ Dương, Phổ Phương hai người nhao nhao biến sắc, ánh mắt lập tức rơi vào Phương Lăng thi thể, sắc mặt âm trầm. Cái này chính là Phương lão quái, đối phương chính là Phương Lăng sủng ái mọi người đều biết qua. Giờ phút này Phương Lăng bị giết đi, Phương Thành Núi tất nhiên sẽ không bỏ qua. Xem ra ngày hôm nay sự tình có chút phiền toái rồi. Hôm nay không có gì ngoài Phổ Hoa Tông tu sĩ bên ngoài, lại còn không ít bên ngoài tông môn tu sĩ khác. Như vậy bọn hắn không thể xử lý việc này thích đáng thì tất nhiên đối với tông môn tự hào danh dự thật lớn ảnh hưởng. Người nói bậy, rõ ràng chính là Phương Lăng ước ta tới đây, âm thầm đột nhiên mà hạ sát thủ. Bổn tiểu thư hao hết thủ đoạn miễn cưỡng bảo trụ được tính mạng của ta. Về phần Phương Lăng chết rồi, chính là nàng gieo gió gặt bão, cùng bổn tiểu thư không có nửa điểm quan hệ. Người lão quỷ này thật không thể nói đạo lý. Ngày đó nhập tông khảo hạch chính là chẳng phân biệt được xanh đỏ trắng đen, liền đối với bổn tiểu thư trực tiếp ra tay. Hôm nay chưa hiện thân liền muốn đem ta cùng với La Thành sư huynh giết chết, rõ ràng là trong lòng có quỷ, là lực lượng chưa đủ. Nếu không thì cần gì phải muốn ra tay mà đả thương người khác. Thanh Mi Tâm trong mắt là đối với việc Phương gia lão tổ là căm thù đến tận xương tủy. Nàng thân là một mình thì tự nhiên không dám ngắt lời, nhưng mà có Tiêu Thần đại ca ở bên cạnh người, tiểu nha đầu này có thể nói là lực lượng bạo dạp, tự nhiên không có cái này hứa nhiều vô kỵ, chỉ vào mũi mà lên án Phương Thành Núi ngay. La Thành sư huynh, việc này ngươi từ đầu đến cuối mà nhìn trong mắt, ngươi đến tuột cùng phải nói một chút. Thanh Mi Tâm, còn chưa có nửa điểm hư giả hay không? Tiểu nha đầu này thanh âm rơi xuống, một đám không ngã tu sĩ ánh mắt lập tức vào La Thành trên người. Vị Đông Phong nhất mạch đại đệ tử, tâm tình tu vi không thấp, đối mặt với rất nhiều tiền bối, ánh mắt không mất đúng chừng mực. Giờ phút này nghe vậy trầm giọng mở miệng: "Sự tình xác thực là như vậy, Thanh Mi Tâm sư muội nói, đệ tử có thể phát tâm ma thể, trong đó tuyệt đối không chút hư giả, nếu không ngày sau nhất định hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn." La Thành thanh âm là trịch địa chữ thanh, có thể nói là làm cho người khác tin phục vạn phần. Phổ Dương trong nội tâm khẽ buông lỏng, bất luận Thanh Mi Tâm hay là La Thành, hắn cực kỳ coi trọng. Lão quỷ này tự nhiên không muốn hai người lâm vào phiền toái. Giờ phút này nghe vậy liền cất bước lên thản nhiên. Đạo hữu nói, Tiểu Đồ nói chắc chắn là nghe rõ sự tình nguyên do đến tuột cùng như nào. Dung đạo hữu đối với cháu gái nhà mình tính tình thì hiểu rất rõ ràng, có thể phán đoán thật giả. Ta Phổ Hoa Tông đệ tử tự vệ ra tay, mặc dù sai hay tạo thành thương vong đã là hợp tình hợp lý. Lão quỷ này thanh âm tuy nhiên là bình thản nhưng mà giữ gìn trị ý lại rõ ràng. Cổ Phương mọi người gật đầu. Như vậy chân tướng sự tình chính là như vậy. Bọn hắn tự nhiên rất hiểu có nhiều cố kỵ. Chẳng lẽ người hậu bối âm thầm hạ sát thủ liền không cho phép người khác môn hạ của ta ra tay mà phản giết lại? Trên đời này làm gì có đạo lý đó? Về phần mặt khác bên ngoài tông môn tu sĩ, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm tất cả đều tin 7-8 thành. Dù sao Phương Lăng hàng ngày ương ngạnh làm việc bọn hắn sớm nghe qua, làm xong chuyện ngày hôm nay không phải là không có khả năng. Phương Thành Núi sắc mặt ẩm lạnh, giờ phút này như vậy đúng là không có mở miệng phản bác ý tứ gì, ít nhất khi mở miệng cười dài. Nhưng mà tiếng cười lại là lành lạnh hàn ý, bên trong rõ ràng có thể hiểu cảm giác được. Tốt, tốt cho một cái Phổ Hoa Tông. Bên ta tuy nhiên thực lực so với không được với các ngươi mênh mông hàng loạt, nhưng mà cũng không phải là mặc cho các người khác đắn đo nhuyễn thị. Cháu yêu của ta chết thảm, chuyện hôm nay lão phu tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau đều có ta và ngươi thanh toán ngày sau. Nói xong thì lão quà này thò tay, đem thi thể Phương Lăng triệu vào trong tay, trong đôi mắt thâm trầm bi ai chỉ ý. Đối với cháu gái yêu quý nhà mình, tâm tính Phương Thành Núi tự nhiên hiểu rõ. La Thành nói chính là thật sự. Bất quá dù là vậy thì phải thế nào đây? Phương Lăng chết rồi, lại truy cứu nguyên nhân, lại không còn có dị nghị. Hắn duy nhất chỉ có làm là đem hung thủ chém giết, vì nàng báo thù rửa hận. Tiểu nha đầu nhà ta, cháu gái yêu của ta, hôm nay rơi vào kết quả như vậy, chính là trình độ truy nguyên. Tất cả là bại ngươi ban tặng. Nếu không ngươi xuất hiện, nàng hiện tại gia nhập Phổ Hoa Tông, bình yên hỉ nhạc. Hôm nay làm sao mà đột tử? Lão phu phát tâm ma thể, cuối cùng có một ngày sẽ để cho ngươi nhận hết tất cả tra tấn, rút hồn luyện phách, chết không có chỗ chôn. Phương Thành Núi ánh mắt rơi vào thanh mi tâm trên người thì bình thản mở miệng, trong đó oán hận sát ý tung hoành tàn sát bừa bãi. Tiểu nha đầu sắc mặt lập tức trắng bệch, một gã nhân gian giới đại năng tu sĩ uy hiếp trắng trợn như vậy, dám can đảm mà coi thường thì không được. Mặc dù Tiêu Thần đại ca cũng không có cách nào thời thời khắc khắc tại bên người nàng, mà bất luận cái gì đều nhỏ sơ hở đủ để khiến nàng vứt bỏ tính mạng của nàng. Tiêu Thần thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong mắt sát cơ bùng lên. Giờ phút này một bước ra ngăn cản thanh mi tâm trên người thản nhiên. Tiểu muội nhà ta tự nhiên không cho phép người khác tổn thương, mặc dù trong nội tâm có như vậy ý niệm trong đầu cũng có thể đi chết. Ta nói đạo hữu nghe một cách nghĩ, mặc dù là tốt, thực sự muốn có cơ hội thực hiện hay không là không cần thiết trước đây ném đi tính mạng. Hơn nữa đất đen lĩnh phương gia tộc người 20 vạn dư, coi như là gia tộc không nhỏ thế lực. Nhưng mà đạo hữu ra tay ngoài ý muốn, sợ rằng bọn họ chắc chắn không được cái kết cục tốt đẹp gì. Tiêu Thần giọng điệu cũng không sát cơ, thậm chí được coi là chút ôn hòa, nhưng mà theo từ ngữ trong miệng của hắn nói ra, lời thoại này chính là một người không rét mà run. Không chỉ có Phương Thành Núi sắc mặt đại biến, Phổ Phương, Phổ Dương chờ tu sĩ trong đồng dạng kịch liệt có rút lại, trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Phương Thành Núi hừ lạnh cười, giờ phút này không còn nhiều lời, chân bước ra phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy. Tiêu Thần tuy nhiên thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng mà lão phu nếu không lòng đào tẩu thì hắn tuyệt đối không biết làm sao mà cùng ta đi về phương Tây Thiên. Về phần gia đình của ta, có thể nói là hộ viện đại trận phòng ngự, Nhân gian giới đại năng tu sĩ đừng mơ tưởng phá cấm mà vào, đối với phương gia tu sĩ tạo thành thương tổn. Lão phu ngược lại muốn nhìn như nào đến một lần ngươi có thể thế nào đi. Tiểu nha đầu thanh mi tâm, nhất định phải chết. Trong nội tâm dữ tợn gào thét bên trong, phương thành núi không dám có điểm dừng lại. Tuấn di thần thông liên tục thi triển, tốc độ ly khai phổ hoa tông sơn môn nhanh như điện, hướng bên ngoài mà bước đi. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, bằng vào nhiều năm tích lũy nhân mạch quan hệ, tất nhiên là có thể liên hợp mấy vị không ngã đại năng tu sĩ ra tay. Đến lúc đó chỉ cần nghiêm mật an bài một phen, không có khả năng là không giết được tiêu thần. Một lần hành động có thể chém giết ngay tại chỗ, diệt trừ hậu hoạn. Phổ hoa tông phía sau núi, lập tức phương thành núi thuấn ni di rời đi. Mọi người sắc mặt tất cả đều khẽ biến. Một gã nhân dân giới đại năng tu sĩ, một khi xé rách ra mặt, liều lĩnh ra tay, chỗ tạo thành phá hư không không thể nghi ngờ khủng bố tới cực điểm, chính là bất luận cái gì đều không muốn đối địch với hắn. Tiêu thần nhìn xem tiểu nha đầu trắng bạch sắc mặt, trong nội tâm sát cơ điên cuồng tăng vọt. Phương thành núi nhất định phải chết rồi. Phổ Dương đạo hữu, tiêu thần có một sự tình cần phải xử lý, tạm thời ly khai mấy ngày. Thành mi tâm liên thành đạo hữu tạm thời chiếu cố. Thanh âm rơi xuống, tiêu thần cười lạnh, trùng bước lại tiếp theo phóng đi, thân ảnh lập tức không thấy đâu. Cho đến đuổi giết cái phương thành núi kia hay sao? Mọi người đồng thời sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, nhưng mà trong lòng có phần không cho là đúng. Mặc dù tiêu thần thực lực vượt qua phương thành núi không ít, nhưng chỉ là một gã nhân dân giới đại năng một long đao tẩu, cùng giai tu sĩ tuyệt đối không có cách nào mà đem hắn giết lại. Đây là trong lòng mọi người không muốn trêu chọc nhân dân giới đại năng cấp độ cường địch một trong những nguyên nhân. Phổ Dương đám đông phản ứng xem tại trong mắt, trong nội tâm như vậy cười lạnh không thôi. Tu vi của tiêu thần tiền bối thật sự chính là có thể phỏng đoán tồn tại, đã là lão nhân gia trong nội tâm sắt ý định. Phương thành núi coi như là ba đầu sáu tay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương gia muốn xong rồi. Thanh mi tâm nhìn xem tiêu thần rời đi phương hướng, trong nội tâm tràn đầy tất cả ôn hòa. Tiêu thần đại ca vì nàng làm rất nhiều sự tình, thanh mi tâm dùng cái gì để báo đáp đây? Lấy thân báo đáp. Đây là một vấn đề nghiêm túc, tiểu nha đầu có chút nghiêm túc suy tư. Phổ hoa bên ngoài tông 15 vạn dặm, nơi đây chính là một mảng nguyên thủy rừng rậm. Kéo xuống dưới chính là mấy vạn dặm, trong đó yêu thú tung hoành, không thiếu tứ giai. Đã ngoài cường hoành tồn tại chính là tiếng tăm lừng lẫy hung thần chi địa, tầm thường tu sĩ tuyệt đối không dám bước vào trong đó. Mà trong đó rừng rậm phía trước chính là tử vong cấm khu, bất luận cái gì tiến vào trong đó đều là tu sĩ lọt vào vô số phi hành yêu thú không ngớt không dứt khủng bố tập sát ngay. Nhưng ở hôm nay chính là một phương rừng rậm không gian là trăm trượng, không gian gợn sóng, một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện. Người tới ánh mắt chớp lên, lập tức đứng tại chỗ im lặng không nói, làm như vậy chờ đợi người nào đó đến. Người này chính là tiêu thần. Nhưng tại hắn thân ảnh xuất hiện, lập tức biết chỉ ra một trường mỏ thiết trảo loài chim bay yêu vật đến, khí tức phóng lên trời, kêu to hướng hắn đánh tới. Thiết trảo như đao, lập loè kim mang mà sáng bóng. Đối mặt với ba con yêu vật tập sát, tiêu thần hừ lạnh một tiếng, thân thể không chút động tác gì. Ba con yêu thú bản thể chật vật không hề báo hiệu lập tức nổ banh, hóa thành đầy tời huyết nhục tung bay. Bất quá ba con yêu thú này chết đi, chẳng những không chấn nhiếp được mặt khác dục dịch yêu thú, ngược lại đem chúng nhốt ở bên trong, rút cuộc thì cái tiệt triệt để tàn nhẫn kích phát. Giờ phút này nguyên một đám rít lên hung hãn không sợ chết, điên cuồng lao ra. Tiêu thần nhíu mày, trong đôi mắt đột nhiên là hóa thành nhàn nhạt huyết sắc, một cỗ khí thế mạnh mẽ lập tức phá thể mà ra, nương theo vô tận hung hãn khí tức bộc phát quét ngang, chính là sát khí tiêu thần tu đạo cả đời giết chóc mà thành. Trải qua huyết mạch chi địa chém giết vô tận huyết thú về sau là nồng đậm tới cực điểm, ngưng tụ mà thật chất. Sát khí nồng đậm hiện lên, ám hắc chi sắc như là sóng chiều trong hư không bành trướng quét ngang, phàm và tiến vào nơi này thì trong nội tâm nội phủ yêu vật tất cả bộc phát ra hoảng sợ thét lên, tiếp theo tán loạn chạy trốn, không có trước nửa điểm nào hung thần khí thế. Tiêu thần cả đời giết chóc vô số, ngày thường sát khí bị hắn áp chế xuống dưới, không kích phát. Giờ phút này thi triển đủ để đối phó với không ngã tu sĩ tạo thành rất nhiều chấn nhiếp. Đối phó chính là yêu thú, tự nhiên không cần nói chơi. Là tại đây một đám yêu vật tán loạn thời điểm, Tiêu Thần trong đôi mắt lạnh mang lấp lóe, ánh mắt gắt gao rơi vào trước mặt một chỗ không gian. Đạo đạo gợn sóng bên trong, một người tu sĩ thân ảnh hiện lên, người đến chính là Phương Gia, Phương Thành Núi. Lão quỷ này cả đời đấu pháp kinh nghiệm, sao mà phong phú như vậy? Giờ phút này hiện thân lập tức liền phát giác được chỗ quỷ dị, bên ngoài cơ thể lập tức toát ra một tầng pháp lực bảo hộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Tiêu Thần, chính là ngươi. Thấy rõ trước mắt cản đường chi nhân, lão quỷ này trong nội tâm lập tức bốc lên một mảnh sóng to gió lớn. Thuấn di thần thông chính là không ngã tu sĩ mới có thể khống chế đại thần thông thủ đoạn. Hắn cố gắng dùng là trợ giúp tu sĩ nhanh chóng thoát ly hiểm cảnh, bảo toàn thân phận. Một khi không ngã tu sĩ thi triển thuấn di, trừ phi địch quân tu vi vượt quá nhiều hoặc là trong tay kìm giữ bảo vật nào đó, nếu không thì tuyệt đối không có cách nào chặn đường được. Dưới mắt chính là Tiêu Thần chờ đợi nơi này, hiển nhiên phát giác được hắn đã qua chỗ này chờ đợi rồi. Không nghĩ tới Tiêu Thần đạo hữu trên người rõ ràng là có dị bảo có thể phát giác được lão phu tung hoành. Bất quá dù là vậy có thể thế nào đây? Tại hạ thừa nhận đạo hữu tu vi hơi cao một bậc, nhưng mà Phương Thành Núi nếu một lòng chạy trốn, chắc hẳn đạo hữu không có thủ đoạn mà đem lão phu lưu lại đây. Đã như vậy thì cần gì phải muốn uổng phí thủ đoạn. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, khóe miệng đã nhàn nhạt giọng mỉa mai. Tại hạ đã ra tay, tự nhiên chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị ở sau lưng rồi. Thế nào, là sẽ không nói với đạo hữu rời đi đâu. Thanh Mi Tâm cùng ta là sâu xa tình cảm. Đạo hữu đối với nàng động sát cơ thì Tiêu Thần tự nhiên không thể lưu ngươi lại. Hôm nay đạo hữu liền an tâm đi thôi. Tiêu Thần bình thản mở miệng, ngữ phong lại cường đại tự tin nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Phương Thành Núi sắc mặt khẽ biến, đồng tử một hồi kịch liệt co rút, lập tức liên tục. Tốt tốt, hôm nay lão phu liền khiến kiến thức một phen, Tiêu Thần đạo hữu có thủ đoạn gì có thể đem ta lưu lại đây? Thanh âm còn chưa rơi xuống thì lão quỷ này một bước phóng ra, dưới chân lập tức nổi lên điểm điểm không gian chấn động. Phương Thành Núi tự biết là tu vi không bằng Tiêu Thần, dưới mắt tự nhiên tự rước lấy nhục làm gì, trực tiếp lựa chọn thi triển thuấn di thần thông rời đi. Là nhân dân giới đại năng, thuấn di thần thông thi triển, hắn ngược lại là muốn nhìn Tiêu Thần có thủ đoạn gì đây. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, giờ phút này lập tức bị Phương Thành Núi thi triển thuấn di. Hắn đôi mắt ở chỗ sâu bên trong lập tức bộc phát ra vô tận hàn mang, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét. Nháy mắt sau, bàng bạc uy áp lập tức phá thể mà ra, đem phương viên vạn trượng không gian này bao phủ bên trong. Tại đây khủng bố khí tức ở phía dưới, cả phiến không gian cưỡng ép chấn áp, cự tuyệt bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Phương Thành Núi sắc mặt đại biến, trơ mắt nhìn xem dưới không gian gợn sóng bị cưỡng ép xóa đi, hắn thuấn di thần thông nhưng lại là triệt để bài trừ. Mà giờ khắc này làm hắn khiếp sợ chính là theo Tiêu Thần trên người bạo phát ra khí thế. Loại này là hung hãn bá đạo cảm giác, lại để trong lòng của hắn âm thầm mà run rẩy không thôi. Không có khả năng, ngươi rõ ràng không phải là không ngã hậu kỳ tu vi, dưới mắt thực lực đột nhiên tăng vọt đến trình độ như vậy. Tiêu Thần đôi mắt huyết hồng, giờ phút này thể trạng cao ngất gần như là nửa xích, vốn là gầy cao ngất, thân thể kịch liệt bành trướng, đem thanh sam xé rách, nhìn dữ tợn đáng sợ, hung hãn. Khí tức tàn sát bừa bãi, cuồng bạo khí tức không ngừng theo hắn trong cơ thể tàn phát ra, giống như là hình người, hình thú. Huyết cuồng hóa. Tiêu Thần trong cơ thể huyết mạch trải qua huyết mạch chi địa kinh nghiệm, giờ phút này dĩ nhiên là tăng lên một loại tàn bộ cấp độ. Cùng hắn, bản thân huyết mạch dung hợp, phẩm chất cấp độ, tuyệt đối là viễn siêu đại thành cảnh giới, phản tổ huyết mạch cấp độ. Bởi vì vậy mà giờ khắc này thi triển huyết cuồng hóa, đủ để cho thực lực của hắn lập tức tăng vọt gần như là gấp đôi. Không ngã đỉnh phong tu vi tại huyết mạch chi địa thôi động là hạ bị ngạnh xanh, cao cao, gấp bội. Tiêu Thần dưới mắt là toàn lực bộc phát ra chiến lực. Tuy nhiên khoảng cách tôn giả như cũ là ngày đêm cách biệt, nhưng mà diệt sát không ngã tu sĩ lại dễ dàng như trở bàn tay. Mặc dù là không ngã đỉnh phong cấp độ tu sĩ, cũng không có cách nào mà tại trong tay của hắn kiên trì một lát. Huống chi, chỉ là Phương Thành Núi. Dưới mắt thi triển huyết cuồng hóa bạo lộ toàn bộ chiến lực, tiêu thần huyết sắc trong đôi mắt lạnh mang lóe lên, chân bước tiếp phóng ra, cực đại nắm đấm ầm ầm rơi đập. Đối mặt với hung hãn đánh giết, Phương Thành núi trong nội tâm kính sợ vô cùng. Nhưng mà làm hắn sợ hãi ở chỗ này là không gian đã phong tỏa, không có cách nào thi triển tuấn di. Hơn nữa, tiêu thần triển lộ ra đến độn quang tốc độ như trước tại hắn phía trên. Nói cách khác, hôm nay cục diện, hắn không có nửa điểm đường lui. Không thắng, tắc thì vong. Ở trong tuyệt cảnh, tại tiêu thần cường hoành áp lực bức bách phía dưới, Phương Thành núi triệt để lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Giờ phút này trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, trở tay theo trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả trừng long nhãn lớn trừng toàn thân, đen nhánh đan dược hút vào. Đan dược vào miệng, lão quỷ này trong miệng lập tức phát ra thống khổ gào thét, thân thể đồng dạng cứng ép cao ngất, trong khí tức tàn sát bừa bãi, điên cuồng tăng lên, ngắn ngủi mấy bước thời gian, rõ ràng đạt tới không ngã đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này Phương Thành núi nhìn cùng với tiêu thần hình tượng nhưng lại có vài phần tương tự. Tất cả đều là huyết đỏ hai mắt, trong cơ thể phát ra hung hãn bạo ngược khí tức. Nhưng không giống như tiêu thần thi triển huyết sau khi cuồng hóa, trước có thể bảo trì thần trí thanh tịnh. Phương Thành núi là mượn nhờ đan dược, chi lực kích thích tiềm năng cưỡng ép, tăng tu vi, bản thân linh trí nhưng lại đã bị đại thụ ảnh hưởng. Giờ phút này hóa thân thành chỉ biết giết chóc quái vật. Giống. Đối mặt với tiêu thần oanh nắm đấm, Phương Thành núi gào thét không hề có một chút tránh chi ý, quyền oanh ra. Quyền quyền chạm vào nhau, tiêu thần thân thể run khẽ lập tức bị phản lực chấn hóa tại. Phương Thành núi lão quỷ này trong miệng nhưng lại lập tức phun ra một đạo huyết kiếm. Cả đầu cánh tay cốt cách là bùm bùm cách cách loạn hưởng, bị cường lực chấn thành bột mịn. Dùng tiêu thần thiên phẩm đạo khí thân thể, giờ phút này tại huyết cuồng hóa trạng thái là cường hoành trình độ bị cưỡng ép tăng lên. Đối với Phương Thành núi cùng tiêu thần đối chiến, tự nhiên là tự tìm đường chết. Bất quá giờ phút này Phương Thành núi chính là thần trí không có, bị thương cũng chẳng sợ hãi mà lui phía sau, ngược lại dữ tợn gào thét, lần nữa hung hãn không sợ chết vào tới, khí thế có chút làm cho người khác sợ hãi. Tiêu thần mặt không biểu tình, chân bước tiếp theo phóng ra lập tức nghênh tiếp. Tại đây thì Phương Thành núi đối với thanh mi tâm động sát cơ thời điểm, hắn kết cục nhất định phải chết. Oanh oanh, trăm trượng trên bầu trời hai gã không ngã đỉnh phong cường giả hung hãn chém giết, bạo ngược vô cùng, phương viên mấy ngàn trượng không gian vỡ vụn, mặt đất rầm rầm, bị núi đá bao phủ, dư lực và cường hoành hủy diệt, lực lượng đem hắn lập tức hóa thành bột mịn. Tiếp theo, tất cả bị nuốt đen kịt không gian. Tại đây trong rừng rậm diệu võ dương ngoài tung hoành vô số năm, người nào dám can đảm trêu chọc cường đại yêu thú, nhưng giờ phút này nguyên một đám như là chó nhà có tang, giống như điên cuồng hướng phía xa mà chạy đi. Những yêu thú này không thiếu là được bản thân linh trí cao giai tồn tại, giờ phút này theo khí tức giao chiến phát ra, để lại cho bọn hắn triệt để sợ hãi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chúng quả thực không thể tin được giao chiến lại là hai nhân loại. Đến cùng là ai là dùng cuồng bạo hung hãn chứa danh yêu thú? Nếu như nhân tộc tu sĩ mỗi người cũng như người này, hung hãn không sợ chết, chính là nhân gian giới này có bọn hắn còn là yêu thú cư trú địa phương nữa không? Một đám yêu thú cao cấp khóc không ra nước mắt. Giờ phút này riêng phần mình mang theo dưới trướng tiểu đệ điên cuồng chạy thục mạng. Chê cười, dùng hai gã nhân tộc tu sĩ này phát ra khí thế, một khi bị cuốn vào trong đó, chẳng lẽ không phải là hẳn phải chết không phải nghi ngờ sao? Trong lúc nhất thời, cùng với tiêu thần, Phương Thành núi hai người giao chiến trong nội tâm là ngàn dặm yêu thú, tuyệt đối là tuyệt tích, hơn nữa chính là đang không ngừng hướng phương gia di chuyển. Ly khai chỗ này, chứng kiến cho nó là cảm giác được tử vong khí tức bao phủ bên trong. Tiêu thần huyết mạch chi địa, thực lực tăng vọt về sau, đối mặt với thâm bất khả chắc huyết vương, buộc phải đi xa tha hương vào Mạc La tu chân giới. Về sau thiên kiếp trọng thương, một lòng dưỡng thương cho đến ngày hôm nay tính toán là lần đầu tiên đem bản thân thực lực toàn bộ bạo phát ra. Loại cường hoành gần như là không gì làm được cảm giác này, phi thường làm cho hắn mê luyến. Điên cuồng giao thủ, dùng với công kích toàn bộ, không một chút phòng ngự. Tiêu Thần cùng Phương Thành Núi hai người đối chiến có thể nói là điên cuồng đến trình độ nào đây. Bất quá, giờ phút này theo chém giết mà tiến hành, Phương Thành Núi thân thể đã là đến bên bờ sắp sụp đổ. Nếu không có trong cơ thể cương hoành lực treo chống, chỉ sợ sớm chia năm xẻ bảy. Cùng với Tiêu Thần mỗi lần giao thủ, lão quỷ này đều muốn thừa nhận thật lớn thương tổn. Giờ phút này khí tức chính là đang không ngừng suy yếu giảm xuống. Trái lại thì Tiêu Thần chính là càng đánh càng mạnh, thủ đoạn càng phát ra lăng lệ ác liệt tàn nhẫn. Chết! Tiêu Thần đầy mắt sát cơ bùng lên, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, một quyền đem hết thảy toàn bộ lực lượng oanh ra. Phương Thành Núi giờ phút này tựa hồ cảm ứng được bóng ma tử vong bao phủ, trong miệng phát ra giống như là dạ thú sắp chết, không cam lòng gào thét. Trong cơ thể khí tức đúng là lập tức tăng lên một cấp độ không ngớt. Nhưng dù là vậy, hôm nay hắn như trước, kết cục tử cục. Oanh! Tiêu Thần thiết quyền oanh ra, nổ mạnh về cả phiến không gian triệt để yên lặng. Phương Thành Núi sắc mặt như trước dữ tợn, nhưng mà trong đôi mắt là nội tâm huyết sắc, cũng là phi rút. Sau một khắc, thanh gió thổi tới, người này thân thể phong hóa, trung vi cho bụi rơi, nguyên thần tùy theo là tán đi, triệt để tán lại ở cái giữa thiên địa. Tiêu Thần mặt không biểu tình thu tay lại, huyết cùng hóa tùy theo hóa giải. Tuy nhiên trong cơ thể hao tổn không nhỏ, đối với hắn lại là không lớn ảnh hưởng. Tại vượt qua phản tổ huyết mạch cấp độ, huyết mạch chi lực chống đỡ ở dưới, huyết cuồng hóa đối với Tiêu Thần hao tổn cũng không phải là không thể thừa nhận. Giờ phút này phất tay đem Phương Thành Núi nhẫn chữ vật thu vào trong tay, Tiêu Thần chân đạp hư không đứng tại chỗ cũ, trong mày suy tư. Một lát sau thì đáy mắt của hắn lạnh mang lóe lên, trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Dã hỏa thiêu bất tận, qua gió xuân lại mọc. Dưới mắt hắn đã cùng Phương gia kết xuống không chết không ngừng cừu hận. Đã như vậy thì tự nhiên không có nửa điểm mà nhân đã tự nhiên đã như vậy thì tự nhiên không có nửa điểm nhân từ nương tay. Phương gia tu sĩ có thể nói là không có cách nào đối với Tiêu Thần tạo thành uy hiếp, nhưng mà bọn hắn đối với Thanh Mi Tâm lại một mực nghiêm trọng uy hiếp. Loại này là mầm tai họa, tự nhiên là muốn sớm đem hắn triệt để mà nhổ cỏ tận gốc. Tiêu Thần ngẩng đầu lên thì đen kịt trong đôi mắt thần sắc bình tĩnh, chỉ có nhàn nhạt sát cơ. Giờ phút này một bước phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy đâu. Đất đen lĩnh, Phương gia. Phương viên mấy vạn dặm cảnh nội, Phương gia cùng vô số là hai cỡ lớn tu chân gia thế lực. Gia chủ Phương Thành Núi, tu vi chính là không ngã hậu kỳ cấp độ. Bản thân là một ngũ phẩm thượng phẩm luyện đan sư, cũng chính bởi vì thế mà khiến cho Phương gia đã có ngày hôm nay địa vị. Cho nên toàn bộ Phương gia gia tộc dưới mắt bên trong, tộc trưởng đại nhân Phương gia hưng thịnh cường đại là đích căn nguyên. Bọn hắn đối với Phương Thành Núi có đuôi mù thì mục đích sùng bái cũng là tự tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, tại tộc trưởng đại nhân dẫn đầu bọn hắn Phương gia có thể chiếu giống nhau là có thể trở thành trong tu chân giới vô số tu chân gia tộc cường ngạnh. Là một ngày sắc trời nắng rào sáng sủa, Phương gia hậu viên như thường ngày bình tĩnh, nơi này chính là dòng tộc chính tu sĩ tiềm tại chỗ, mà tiền điện lại là phái cảnh tượng nhiệt lão. Đại lượng tộc ngoại tu sĩ đến đây bái sư học nghệ hoặc là cầu lấy linh đan vãn lai không dứt. Một đám Phương gia tu sĩ uốn ngực ngẩng đầu, trên mặt tất cả là tự ngạo trị ý. Bái phòng tu sĩ khắp nơi, tông môn tu sĩ số lượng cũng không ít. Có thể nói là giờ phút này bọn hắn là Phương gia như cũ, muốn cẩn thận từng ly từng tí, khiêm cung hữu lễ. Tại đây mấy vạn dặm cảnh nội có thể nói làm được điểm ấy, tu chân gia gia tộc cũng chỉ có bọn hắn Phương gia có tư cách này thôi. Nhưng vào lúc này thì Phương gia bên trong ngoài hộ viện đại trận đã là không hề báo hiệu lập tức mở ra. Hắn chân linh quang lập lòe, tản ra vô tận nguy hiểm khí tức. Như vậy biến cố đưa tới một mảng xôn xao. Một gã Phương gia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ độn quang trong thân ảnh xuất hiện hư không trầm giọng. Yên lặng, nơi này chính là bên trong gia tộc ta, vô luận phát sinh chuyện gì tại bên trong gia tộc ta, tu sĩ xử lý, kính xin chư vị đạo hữu an tâm một chút trở vội. Lão già này quát khẽ một tiếng, nhưng đã đem nguyên anh hậu kỳ tu vi bộc phát ra, uy thế lẫm lẫm, lập tức là đem hỗn loạn tu chân giới, tu sĩ chấn nhiếp. Thân sắc miễn cưỡng yên ổn xuống. Phương gia, nguyên anh lão giả hiển nhiên làm bộ đối với mình gia tộc uy danh cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này cười lạnh truyền lệnh. Lão phu ngược lại muốn nhìn ngày hôm nay đến tuột cùng là người phương nào rõ ràng dám can đảm đến phương gia ta mà dạo oai, quả nhiên chính là chán sống rồi. Phương gia hộ viện đại trận chính là tự hành khởi động cấm chế, cảm ứng được linh mẫn, một khi phát giác được địch ý sát cơ lập tức lại khởi động, dưới mắt như vậy phản ứng tự nhiên cho thấy có địch nhân đến. Từ khi phương gia gia chủ phương thành núi tu vi tất cả là không ngã hậu kỳ, hơn nữa thành tựu là ngũ phẩm thượng phẩm luyện đan sư về sau, chuyện này đã gần như là bách niên không có xảy ra. Tuy nhiên phương gia gần đây là thù hằn rất nhiều, nhưng đại đô đối với phương gia lực kiêng kỵ lại không dám tùy ý ra tay. Mà phương gia nguyên anh, lão già này thì âm thầm hạ quyết tâm, vì giữ gìn gia tộc uy danh chấn nhiếp bọn đạo trích, hôm nay vô luận người nào đến phương gia đều muốn đem tánh mạng của hắn lưu lại. Một loại phương gia tu sĩ nhanh chóng tập kết, khóe miệng tất cả đều treo sâm lãnh vui vẻ. Là tại phần đông tu sĩ chú mục bên trong, một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh không gian gợn sóng chậm rãi hiện lên, đen kịt đôi mắt sáng chói giống như là ngôi sao. Giờ phút này ánh mắt bình thản hướng phía phương gia quét tới, nói khẽ: xem ra tại đây là một phương gia. Người tới thì tự nhiên là Tiêu Thần, thuấn di thần thông, không ngã tu sĩ. Thấy rõ Tiêu Thần thủ đoạn, phương gia một chút tu sĩ lập tức khẽ biến sắc mặt. Bất quá chỉ bằng vào một gã không ngã tu sĩ có thể để bọn hắn thất kinh năng lực như vậy hay không? Phương gia từ trước đến nay làm việc bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, dưới cây cường địch vô số. Phương thành núi vì tu vi che chở gia tộc không bị thương tổn, không tiếc tổn hao đại một cái giá lớn mời đến trận pháp tông sư ra tay bày bố ra hộ viện trận pháp. Với uy năng mãnh liệt là tuyệt đối không thua bình thường tông môn, là tông môn đại trận. Mặc dù đối với nhân giới đại năng tu sĩ có thể nói là chống đỡ được, nhưng mà không thừa nhận được phương thành núi tại thời điểm phương gia sớm không biết bị người khác diệt sát bao nhiêu lần. Bất quá dù là vậy thì không ngã tu sĩ như trước có thể nói là rất mạnh chấn nhiếp năng lực. Phương gia cầm đầu nguyên anh lão già tiến lên một bước trầm giọng: người đến là người phương nào? Nơi này chính là bên trong gia tộc tại ta. Đạo hữu can đảm lúc này mà dương ngoài, chẳng lẽ liền không sợ cho nhà mình trêu chọc đến họa sát thân hay sao? Ta phương gia gia chủ phương thành núi chính là không ngã tu sĩ đại nhân dân giới đại năng, một thân luyện đan thủ đoạn đạt tới ngũ phẩm cấp độ, làm thật chính là đại năng lực tu sĩ. Như vậy đạo hữu thức thời lập tức ly khai, chuyện ai thối lui, không thì chuyện hôm nay gia tộc bên ta không truy cứu, còn không thì đạo hữu tất nhiên là bị diệt sát tại ngay đây. Dưới mắt phương thành núi, tại ở nhà thì không có, là đi đến Phổ Hoa Tông, gia tộc chỉ vẹn vẹn có một gã không ngã sơ kỳ lão tổ tọa chấn. Nếu không dùng phương gia làm việc thủ đoạn, sớm đã thống hạ sát thủ, làm sao có nửa điểm thỏa hiệp. Nếu đổi lại tu sĩ khác, giờ phút này xem đến trước mặt là phòng thủ kiên cố đại trận, hơn nữa phương thành núi chấn nhiếp năng lực, suy nghĩ đi tính lại chỉ sợ cuối cùng bọn hắn là thối lui. Nhưng ngày hôm nay phương gia tu sĩ đối mặt chính là Tiêu Thần, chính là một cái lý do thoái thác, tự nhiên không có nửa điểm tác dụng. Tại hạ lần này vì phương gia mà đến, dưới mắt đã như vậy tìm được chính chủ, đâu có bứt ra mà rời đi đạo lý. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, khóe miệng toát ra vài phần xâm lãnh chi ý. Giờ phút này một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xâm nhập vào hộ viện đại trận bên trong, ngang nhiên ra tay, trực tiếp phá trận, sát phạt lạnh lùng chỉ ý xông lên trời. Tiêu Thần như vậy làm không thể nghi ngờ, đem sự tình có thể hóa giải lập tức toàn bộ đoạn tuyệt. Hắn dùng hành động của mình trực tiếp bề ngoài minh tâm trong quyết định. Phương gia nguyên anh lão già kia sắc mặt hơi ngốc, lập tức giữ tợn cười lạnh: người này muốn chết. Mặc dù là không ngã tu sĩ có thể thế nào, dám can đảm trực tiếp xâm nhập vào phương gia hộ viện bên trong, quả thực là tự tìm đường chết. đối với nhà mình cấm chế phòng hộ thủ đoạn, Phương gia tu sĩ tự nhiên rất nhanh là nhất thanh nhị sở. Không ngã tu sĩ nhân gian giới đại năng đối mặt với đại trận này uy năng muốn là tránh lui, bọn hắn ngược lại muốn nhìn xem cái tên cuồng ngạo tu sĩ này phải thế nào đây. Chỉ sợ cuối cùng là tránh khỏi đại trận đánh chết hay không mới là lý do tiếp theo để bọn hắn tiếp tục mà hành động. Về phần Phương gia bên ngoài tu sĩ thì giờ phút này trong lòng chậm rãi lắc đầu. Bọn hắn đối với Phương gia phong cách hành sự tự nhiên là nhất sanh nhị sở. Xem ra vị này không ngã tiền bối cùng Phương gia đồng dạng không thể hóa giải kiều hận. Bất quá thì tiền bối này thật sự quá là vọng động rồi. Dưới mắt như vậy làm cách nào để không báo thù rửa hận đây? Chỉ có thể không công mà đưa tới cửa nhà mình tính mạng thôi. Tuy nhiên thì trong nội tâm tiếc hận, nhưng mà bọn hắn trong nội tâm không dám có nửa điểm kinh hoàng. Để tránh trêu chọc và phiền toái, thì một lát sau, Phương gia tu sĩ sắc mặt đột nhiên miễn cho cực kỳ khó coi, đôi mắt sợ hãi chỉ ý. Uy năng cường hoành cùng vô cùng đại trận, vậy mà không làm gì được người này. Người này không ngã tu sĩ, trơ mắt nhìn xem tại đại trận bên trong tung hoành bế nghệ, xem đại trận uy năng không ngừng giảm xuống. Phương gia tu sĩ dần dần sinh ra bối rối. Nhanh chóng hướng hậu viện thỉnh lão tổ xuất quan. Nguyên anh tu sĩ quát chói tai, giờ phút này đều không trước khi trầm trồ hung hăng cản quấy như lúc trước, giọng điệu lại lộ ra khó coi, che giấu sợ hãi chi ý. Về phần Phương gia bên ngoài tu sĩ, giờ phút này trong lòng là hung hăng nhảy dựng, vì tiền bối này bản thân tu vi không khỏi đạt tới không ngã cấp độ. Một trận đạo đại tràng tạo nghệ, Phương gia đại trận trước mắt, rõ ràng hắn không đến nửa điểm tác dụng đối với hắn. Xem ra lần này Phương gia trêu chọc một cái khó lường địch nhân vật. Một gã Phương gia nguyên anh tu sĩ hoảng sợ nhảy dựng vào hậu viện. Một lúc lâu sau thì một cỗ cường ngoành uy áp lập tức bộc phát. Lập tức một lão già thi triển thuấn di thần thông hiện thân lên. Giờ phút này chính là vẻ mặt kinh nộ hướng ra ngoài nhìn lại. Đem làm lão già này chứng kiến là hộ vệ đại trận không có cách nào đối với tiêu thần tạo thành thương tổn nửa điểm. Đồng thời là nhịn không được mà có rút đồng tử. Lão tổ xuất quan. Hôm nay có lão tổ tọa trấn, bên ta nhất định là bình yên vô sự. Người này dám can đảm đến nơi này dương oai, quá nhiên là tự tìm đường chết. Đúng là như vậy, nếu không có gia chủ đại nhân mời tiến vào Phổ Hoa Tông, đại nhân lúc này tọa trấn, bọn này đạo trích làm sao mà dám lấn đến thăm. Bất quá ngày hôm nay, mặc dù gia chủ không tồn tại, lão tổ ra tay cũng có thể đồng dạng đưa hắn nhẹ nhõm mà giam cầm. Lập tức nhà mình không ngã tu sĩ hiện thân, một đám Phương gia tu sĩ nội tâm bối rối toàn bộ tiêu tán. Tinh cảm quân chúng xúc động, ánh mắt oán độc nhìn tiêu thần nhìn lại, giống như có lẽ đã chứng kiến hắn bị oanh giết tại chỗ như nào. Phương thành nước, ước chừng tư cách Phương gia thứ hai là không ngã tu sĩ. Thực lực bất quá chỉ là sơ kỳ đỉnh phong, vì trùng kích không ngã trung kỳ cảnh giới. Người này coi như là bế quan tiềm tu gần 10 năm, hôm nay theo bế quan là quan trung đánh gãy bừng tỉnh lão quỷ này, trong nội tâm tự nhiên là tức giận không thôi. Giờ phút này hiện thân vốn là đem đập vào thân thể kia sinh sự thế hệ bầm thay vạn đoạn, ý niệm này trong đầu rất nhanh đã hình thành. Bất quá thì ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm lập tức quanh thân mà phóng ra. Người này đến tuột cùng là ai? Bên ta chưa từng trêu chọc người như vậy. Người này tuy nhiên khí tức không lộ ra, nhưng mà tung hoành pháp trận ở bên trong cường hoành bài trừ mà không bị nửa điểm thương tổn, hiển nhiên thực lực không phải chuyện đùa. Nếu ta ra tay toàn lực một chiến một trận, thắng bại như nào, lão phu trong nội tâm không có nửa điểm nắm chắc. Dưới mắt đại ca không về, không ngại mà tạm thời ổn định khích lệ lui người này. Chỉ cần lão phu nhớ kỹ khí tức hình dạng, ngày sau đợi đại ca trở về đem hắn diệt sát không muộn. Lão quỷ này trong nội tâm ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, một lát sau đã có quyết định. Vị đạo hữu này xin dừng tay, không biết hôm nay đến bên tộc gia của ta có gì mà phải nói chuyện hay không? Như quả nhiên là bên ta có gì không đúng chỗ nào, lão phu bọn người nguyện ý hướng đạo hữu làm ra nhất định đền bù tổn thất, kính xin đạo hữu bớt giận, để tránh đem sự tình trở nên gắt gao, lại là không thể vãn hồi tình trạng. Phương thành nước trầm giọng mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, giọng điệu có chút thành khẩn. Bất quá người này thanh âm rơi xuống, không chỉ có Phương gia gia tộc, mặc dù là người bên ngoài tu sĩ, sắc mặt đồng dạng toát ra vẻ không thể tin được. Phương gia làm việc từ xưa đến nay ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, hôm nay bị người khác đánh đến tận cửa, mà Phương gia là không ngã tu sĩ, lại không ra tay, ngược lại một bộ dàn xếp ổn thỏa, bộ dáng, sự tình đem làm thật có chút quỷ dị. Hẳn là Phương lão quái tự nhận không phải là giết người này đến tận cửa tiền bối đối thủ. Đúng vậy, sự tình tất nhiên chính là như vậy. Nếu không Phương gia tu sĩ tàn nhẫn thủ đoạn như này, từ khi nào lại trở thành tốt như vậy nói chuyện? Phương gia tu sĩ nguyên một đám lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn Phương gia ở lâu như vậy, ăn nói khép nép qua. Bất quá những người này không dám là ngu xuẩn thế hệ. Giờ phút này bảo tồn bản thân chính là chủ yếu. Ngược lại không có người nào mở miệng mà hoa táo gì. Phương thành nước là âm thầm rơi xuống. Trong cấm chế chính là thần ma bàn tung hoành bóng người lập tức dừng lại, phá trận đập tác lập tức dừng lại. Biến cố như vậy rơi vào trong mắt mọi người, Phương gia gia tộc âm thầm xả hơi, tu sĩ khác thì lắc đầu không thôi. Vị tiền bối này không phải là sự tự tin tưởng của Phương thành nước chuyện ma quỷ, nhưng giờ phút này dừng tay, dùng với Phương gia làm việc thủ đoạn, ngày sau tất nhiên không từ bỏ ý đồ. Vị tiền bối này sao như thế hồ đồ vậy? Phương thành nước lập tức là nhìn ra kế sách nổi lên tác dụng, trong nội tâm lúc này đại hỉ. Đạo hữu yên tâm, bên ta từ trước đến nay nói được thì làm được, kính xin đạo hữu tạm thời thối lui, đem sự tình nói rõ cáo chi, lão phu cha ra về sau tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Đang khi nói chuyện thì lão quỷ này một tia thần thức phát ra, đem tiêu thần khí tức hình dạng nhớ tại trong lòng, âm thầm cười lạnh không thôi. Hôm nay đã bị lão nhớ kỹ khí tức, như vậy ngày sau ngươi trung quy tránh khỏi cái chết kết cục hay không là một chuyện khác. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, cái này Phương thành nước một tia thần thức dò xét tự nhiên không giấu giếm được cảm ứng của hắn. Bất quá thì tiêu thần không ngăn cản ý tứ, khóe miệng ngược lại có chút nhếch lên, nhàn nhạt giọng mỉa mai. Đối với hắn, phải chết chi nhân, hắn tự nhiên không cần kiêng kỵ quá nhiều. Giờ phút này cảm ứng được hộ viện đại trận lại biến hóa, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, trong nội tâm châm chọc chỉ ý. Xem ra người là Phương gia thật đúng là kết thù vô số. Tại hộ viện đại trận rõ ràng bị người khác hạ thủ chân. Chắc hẳn năm đó là vì các ngươi bày trận tu sĩ bên trong, nội tâm khó không nghĩ qua được ngày sau mượn nhờ tay người khác đem Phương gia hủy hoại. Chỉ là chốc lát ý niệm trong đầu. Đã là thiên ý như vậy, tại hạ cũng không cùng các ngươi mà lãng phí thời gian. Phương gia kể từ ngày hôm nay liền trong tu chân giới biến mất hoàn toàn. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chưa rơi xuống, tại chúng nhân nguyên thần cảm ứng bên trong, một bộ Phương gia hộ vệ đại trận lập tức biến đổi lớn. Vốn là do trầm ổn phương hướng bên ngoài thủ đoạn, trận pháp hóa thành dữ tợn, đối với nội tâm công kích đại trận, hiển nhiên tàn sát bừa bãi khí tức, lành lạnh sát cơ từ đó chậm rãi ra. Như một biến cố, lập tức khiến cho Phương gia tu sĩ sắc mặt đại biến. Phương thành nước, ánh mắt cũng triệt để âm lạnh xuống, lại khó giấu được một vòng kinh hoàng. Đạo hữu cần phải biết rằng Phương gia gia chủ chính là không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cấp độ, chính là một gã ngũ phẩm thượng phẩm luyện đan sư, cùng Phổ Hoa Tông quan hệ từ trước đến nay giao hảo. Như ngày hôm nay dám can đảm đối với Phương gia ta có nửa điểm bất lợi, ngày sau gia chủ trở về nhất định sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Như đạo hữu hôm nay thối lui, tắc thì chuyện này lúc trước xóa bỏ, nếu không bên ta nhất định là cùng ngươi không chết không thôi. Hộ viện đại trận đột nhiên nghịch chuyển hóa thành sát sinh lợi khí. Phương thành thủy tâm trong dĩ nhiên là một tấc vuông, giờ phút này mở miệng bên trong chính là chút ngoài mạnh trong yếu, ý tứ hàm xúc. Tiêu thần nghe vậy thì lắc đầu thấp giọng: Phương thành núi sao, như các ngươi đuổi được một ít có lẽ là người dưới hắn thôi. Không đúng, lão quỷ này đã bị ta đuổi giết đến hình thần câu diệt, mặc dù phải chết rồi chỉ sợ các ngươi cũng không có cách nào gặp nhau đâu. Thanh âm bình thản không khác gì bằng lôi kinh. Phương thành núi chết? Làm sao có thể? Hắn là một gã không ngã hậu kỳ đại năng tu sĩ, thế gian này ngoại trừ tôn giả cảnh cường giả ra tay, ai có thể đem hắn giết chết? Phương thành nước không tin, Một đám Phương gia tu sĩ không tin, từ bên ngoài tu sĩ đồng dạng kinh nghi bất định cũng không tin. Người nói bậy, bên ta gia chủ tu vi thâm hậu vô cùng, há lại vô thanh vô tức vẫn lạc. Tất nhiên là ngươi vì dao động bên ta tu sĩ chống cự quyết tâm là chư phương, thế nên mới phải ăn nói bừa bãi, dám can đảm đối với Phương gia như vậy khiêu khích vũ nhục. Ta không cùng các ngươi là cả hai loài tồn tại, không chết không ngớt. Phương Thành Nước gầm lên gào thét, bất quá nhìn xem Thiêu Thần bình tĩnh sắc mặt, nhưng hắn trong lòng dần dần sinh ra vài phần không ổn dự cảm. Tựa hồ trong dân cư nói, sẽ không, tuyệt đối là không, lão quỷ này trong nội tâm đánh dùng một cái, là Phương Thành Núi sự thật bị người khác chém giết. Hắn không cảm tưởng được giống như là lúc Phương gia cuối cùng lại đem bực nào kết cục. Nhưng mà đúng lúc này lại có một gã Phương gia tu sĩ khống chế độ quang chạy là vãi phân vãi dám đến, sắc mặt trắng bạch như cha chết mẹ chết. Không tốt, không tốt. Người tới tựa hồ còn chưa tới thì trong mắt thế cục đã rõ, trong miệng phát ra khóc tang giống như là rú thảm. Phương Thành Nước trong là hung hăng máy động, hô hấp lập tức trì trệ. Người tới trong đầu của hắn có chút ấn tượng, nếu không phải là không xảy ra chuyện gì, đúng là thủ hộ Phương gia Nguyên Thần Ngọc Giản chỗ tu sĩ, người này dưới mắt biểu hiện. Hít một hơi thật dài, Phương Thành Núi một tay lấy hắn nhiếp lên bên người trầm giọng, đến tốt cung xảy ra chuyện gì? Giờ phút này hắn liền không nhìn hiện ra nhà mình, thanh âm khàn khàn như thế là thiết thạch ma sát, âm trầm đáng sợ. Phương gia tu sĩ cũng nhận ra chi nhân, phù phù, quỳ dạp xuống khàn giọng nói, nát, gia chủ đại nhân, Nguyên Thần Ngọc Giản nát, Nguyên Thần Ngọc Giản nát. Phương Thành Sơn, Phương Thành Núi, Phương Thành Sơn. Lập tức thì những câu từ này ở trong miệng của hắn bắn ra, tâm thần chấn động. Phương Thành Nước sắc mặt trắng bệch, thân thể lay động thoáng một phát, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia huyết nhục lạnh như băng ý niệm trong đầu. Phương gia đã xong. Một đám Phương gia gia tộc tu sĩ sắc mặt ngốc trệ, lập tức lâm vào hỗn loạn khủng hoảng. Phương Thành Núi, bọn hắn trong nội tâm là chí cao vô thượng tồn tại, ngày hôm nay là to lớn cao cao tại thân ảnh, to lớn như vậy trong nội tâm là âm thầm sụp đổ. Gia chủ đại nhân đã chết. Về phần tu sĩ khác thì giờ phút này đồng dạng đồng tử có rút lại, trong nội tâm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Phương Thành Núi thân là không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng bị người khác ngạnh xanh đánh đến chết. Những người này ánh mắt bên trong là không chung nhìn một gã thanh sam tu sĩ, tất cả toát ra đầy đủ kinh sợ. Tiền bối chúng ta, Phương gia không có nửa điểm liên quan, hôm nay bị cuốn việc này bên trong, kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, phóng sinh ra chúng ta rời đi. Vạn bối chính là Kim Lân Tông tu sĩ, hôm nay đến Phương gia cầu lấy đan dược, kính xin tiền bối tại vạn bối tông môn phân lượng lại cho vạn bối ly khai. Đúng vậy, thỉnh tiền bối không muốn suy giảm tới người vô tội, chúng ta là Phương gia, không có bất cứ quan hệ nào. Vạn bối cũng không rơi vào tu sĩ khôn ly tán người. Cục diện ngày hôm nay dĩ nhiên sáng tỏ, tiền bối như vậy là đã đem Phương Thành Núi đánh giết, dưới mắt nhất định là không bỏ qua cho đám người Phương gia tu sĩ, bọn hắn không muốn bị liên quan, giờ phút này tự nhiên là nhao nhao mở miệng, thúc giục muốn ly khai. Những người này thân phận bối cảnh phức tạp, nhân số chừng 700 người, chớ nói Thiêu Thần cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội chi nhân, mặc dù là ma đạo cự phách cũng tuyệt đối không dám thống hạ sát thủ đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, nếu không tất nhiên là trêu chọc vô tận phiền toái. Giờ phút này đây, Thiêu Thần nghe vậy thì thoáng suy nghĩ, lập tức gật đầu thản nhiên. Này, ta chỉ vì Phương gia mà đến, tu sĩ khác lập tức ly khai, bổn tọa tuyệt đối không ra tay khó xử. Đa tạ tiền bối. Phần đông tu sĩ nghe vậy trong nội tâm khẽ buông lỏng, giờ phút này kính cẩn thi lễ, nhao nhao khống chế độn quang hướng ra ngoài bay đi. Tại Thiêu Thần dưới sự khống chế của hộ viện đại trận là không phát động công kích, tùy ý cho bọn hắn nhẹ nhõm xuyên qua. Nhưng vào thời khắc này, một gã Phương gia tu sĩ đến đục nước béo cò thoát được tánh mạng, nhưng hắn thân ảnh vừa mới tiến vào trận pháp bên trong, không cần Thiêu Thần khống chế trận pháp, dĩ nhiên lập tức là phát động, đem người này đánh chết tại chỗ, hình thần câu diệt. Biến cố như vậy khiến cho những người âm thầm muốn chạy trốn Phương gia tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch. Phi độn quang hạ thấp xuống trong mắt là kinh nộ. Cái này là cấm chế, đúng là gia nhập một ít thủ đoạn có thể phân biệt được phương gia huyết mạch. Một khi phương gia tu sĩ tiến vào bên trong, tự hành mở ra, dựa vào trận pháp uy năng đem hắn triệt để đuổi giết. Tiêu Thần cười lạnh, hắn khống chế là cấm chế này, tự nhiên phát giác được điểm ấy. Vật này bỏ mặc một chúng tu sĩ rời đi mà không cần lo lắng có phương gia tu sĩ thừa nhận mà đào tẩu. Kể từ đó, phương gia tu sĩ là không đào tẩu hy vọng nào, bị buộc phải nhập vào tuyệt cảnh bên trong. Đối mặt với cường địch, bọn hắn không liều chết phản kháng được mà ngược lại lâm vào triệt để sợ hãi cùng khủng hoảng bên trong. Không muốn loạn. Phương Thành Đức cầm lên một trường đem một gã trước mặt đều dưới tu sĩ đánh dục. Lập tức đám đông chấn nhiếp yên tĩnh. Trong lúc nguy cấp như vậy, lão quỷ này tâm thần ngược lại triệt để tỉnh táo. Dưới mắt kết cục nhà mình tự nhiên là tin tưởng. Người tới đã có thể đem Phương Thành Núi đánh chết. Bọn hắn, phương gia tuyệt đối là không phải địch thủ. Hơn nữa, uy năng cường hoành đại trận bên trong phong sát. Nếu là đối chiến, chỉ sợ phương gia ngày hôm nay liền sực. Nếu mà đối chiến, chỉ sợ phương gia ngày hôm nay liền thật sự là muốn tan thành mây khói. Hít một hơi thật dài, Phương Thành Nước trầm giọng mở miệng. Vị đạo hữu này, không biết bên gia tộc của ta đến tột cùng có thù hận gì với ngươi, vậy mà làm cho đạo hữu không tiếc như vậy ra tay, cho đến đem bên ta đuổi giết tận tuyệt. Nếu là phương gia ta trong đó có người đối với đạo hữu bất kính hoặc tạo thành thương tổn nào đó, lão phu nguyện ý đem người này giao ra tùy ý đạo hữu xử lý. Bên ta cũng có thể là dâng tặng một số lớn linh thạch bảo vật với tư cách là bồi thường, dù cho đền bù trước đạo hữu. Lão phu chỉ hy vọng đạo hữu có thể mở mặt lưới đối với bên ta, không chém giết mà tận huyệt. Nếu không, bên gia tộc ta phần đông tu sĩ già yếu phụ nữ và trẻ em, chẳng lẽ phải chết oan uổng. Lão phu thỉnh cầu đạo hữu giơ cao đánh khẽ, chớ lạm sát kẻ vô tội, cho phương gia chúng ta lưu lại một con đường sống. Lão quỷ này mở miệng, giọng điệu lộ ra vẻ sâu thẳm, lộ ra thành khẩn, bất đắc dĩ, xin khoan dung không cam làm, chờ đợi phức tạp cảm xúc. Hiển nhiên trong nội tâm thật đúng là cực kỳ phức tạp, dưới mắt cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể như vậy mở miệng. Có lẽ còn một đường cơ hội bảo lưu lại huyết mạch của phương gia không đoạn tuyệt. Tiêu Tần nhíu mày, Phương Thành Nước mở miệng cũng là trong lòng của hắn cố kỵ sự tình. Hắn không ý kỵ giết chóc, trên tay dính đầy mà đủ máu tươi, nhưng mà Tiêu Thần chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù năm đó xử lý Mộc Gia, hắn cũng chuẩn bị mở một mặt lưới, chỉ sau đó là Mộc bọn người vì mạng sống mà cuối cùng làm toàn bộ Mộc thị nhất tộc triệt để tuyệt tiệt. Chính là giết cả người vô tội, không tu hành được, người già, trẻ em. Cho nên ngày hôm nay đối mặt với Phương Thành Nước thỉnh cầu, Tiêu Thần trong nội tâm không khỏi sinh ra chần chờ. Đất đèn lĩnh bên trong phương gia gia tộc, người đạt tới 20 vạn chi vực, nhất niệm phòng sinh, nhất niệm thi sơn huyết hải. Tuy nhiên biết rõ trảm thảo tu trừ tận gốc đạo lý này, nhưng đối mặt với 20 vạn sống sờ sờ tánh mạng kia, điểm này có thể nói là lông mày nháy một cái hạ sát thủ lại có mấy người đây. Nhưng ngay tại đây thì Tiêu Thần chần chờ, phương gia là nguyên đại trận bên trong đột nhiên truyền đến một đạo hỗn loạn. Tiền bối cắt mặt tầm nhuyễn, cái này là phương gia tầm thường, việc ngang ngược, tâm ngoan thủ lạc, không biết tạo biết bao nhiêu sát nghiệp. Ngày hôm nay đem bọn hắn đều chém giết coi như là thay trời hành đạo, không cần có nửa điểm áy náy. Đúng vậy, tiền bối, chỉ cần để ý ra tay, tại hạ tùy nhiên là đến với phương gia cầu lấy linh đan cũng là hành động bất đắc dĩ. 17 năm trước, vãn bối là gã sư muội bị phương gia tu sĩ điếm ô thân, tự vận mà vong. Phương gia đi ngược lại có tiếng xấu, nếu không có Phương Thành Núi lão bất tử kia trèo trống, sớm bị người khác diệt môn vô số lần. Hôm nay tiền bối đã chém giết Phương Thành Núi xong, liền cùng nhau tiện đưa cái phương gia này dương nguyệt quy thiên. Những người này mở miệng chính là những người rõ ràng đi theo phương gia trong nội tâm là ly khai. Giờ phút này lập tức phương gia sắp sụp, bọn hắn lại thổ lộ trong nội tâm oán hận. Tiêu Thần lông mi trao lên, xem ra Phương gia thật đúng là gây thù vô số, nếu không cũng không biết là gây họa bao nhiêu, làm cho nhiều người tức giận như vậy. Đúng là nhao nhao mở miệng yêu cầu diệt hắn toàn bộ tộc mạch. Tiền bối, văn bối là Thạch Lĩnh nhìn trời thề, Phương gia gia tộc đáng giết, ngài tuyệt đối không thể phóng cho bọn hắn nửa điểm sinh lộ. Một gã hai mươi mấy tuổi tu sĩ độn quang trung nhược bước lên, đối với Tiêu Thần kính cẩn quỳ xuống thi thạch chiến và đại lễ. 7 năm trước, Thạch Sa một vạn hơn 3.000 khẩu. Bất quá, bởi vì một ít lợi ích tranh giành liền bị Phương gia đều giết chết hết. Nếu không có bán bối phụ thân liều chết phản kháng đem ta cất bước, ta Thạch Sa huyết mạch sớm triệt để đoạn tuyệt. Thử hỏi năm đó, Phương gia từng cân nhắc qua Thạch gia tộc, lại còn có tộc nhân. Bọn hắn lúc trước thống hạ sát thủ, hôm nay làm gì có tư cách đổi lấy hướng tiền bối mà xin một con đường sinh cơ. Cầu xin tiền bối đem Phương gia đồ diệt hầu như không còn, vạn bối nguyện ý cả đời dâng tặng tiền bối làm chủ. Nhưng có chỗ mạnh mặc dù thịt nát xương tan cũng không oán. Nói xong thì người này liên tục dập đầu với Tiêu Thần. Cái này là Thạch Vân Lĩnh, thanh âm chưa rơi xuống, liền có một người khác tiến lên. Con đường bằng đá, ta nói là câu làm thật, năm đó Thạch gia biến đổi lớn, chắc hẳn nơi này không ít đạo hữu đều có từng nghe thấy. Vạn bối Diệp Ly, tao ngộ cùng con đường bằng đá đạo hữu, độc nhất vô nhị, toàn bộ Diệp gia, hơn 5.000 người bị Phương gia toàn bộ giết chết hết. Mặc dù cái kia còn tồn tại tả lót tiểu muội cũng không thể mảy may mà thoát khỏi được. Như vậy Phương gia có thể nào mà tha thứ được. Hôm nay vạn bối cùng với Thạch Vân Lĩnh. Đến Phương gia liền vì báo thù trong vô vọng, dục muốn gia nhập Phương gia ngay sau tìm kiếm báo thù cơ hội. Hôm nay tiền bối ngàn lần không được mềm lòng. Phương gia này hung ác vô số, đồ diệt tu sĩ cả nhà tự nhiên là không phải là ít, sự kiện này rất nhiều. Vạn bối cùng con đường bằng đá bạo hữu chính là trong đó hai nhà mà thôi, như vậy tu sĩ gia tộc sớm bị triệt để tuyệt diệt rồi. Hai người này mở miệng, lại có hơn 10 tên tu sĩ tiến lên, tuy nhiên không bằng hai người này huyết hải thâm cửu, cũng không được nhỏ oán hận. Mà cái hộ viện đại trận bên trong, đám Phương gia tu sĩ giờ phút này mỗi người sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm tất cả một mạng cho tàn. Chắc hẳn năm đó ra tay đồ diệt tộc nhân nhất mạch thời điểm đó, người này chính là đem làm thật, không ngờ một ngày kia bọn hắn Phương gia gặp phải cục diện như vậy. Phương Thành Nước cái chán rậm rạp chằng chịt mồ hôi, tông mồ hôi lạnh phát ra. Thân là Phương gia không ngã lão tổ, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ hiểu bên ngoài tu sĩ này nói chung không có giả dối. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn đã sợ hãi khủng hoảng. Hắn không muốn chết. Tiêu Thần sắc mặt dần dần âm lạnh xuống, trong đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, sát cơ như trước thủy triều. Cái này Phương gia làm rõ nhiều điều tàn bạo hành vi, đem làm thật đáng chết đi. Một lúc lâu sau thì Tiêu Thần suy nghĩ một loạt. Một lát sau thì Tiêu Thần suy nghĩ một lát thỏa đáng, ngẩng đầu cất cao giọng. Ngày hôm nay bản tọa cùng với Phương gia ân oán căn nguyên khởi tại Phương Thành núi tổ tôn, hiện tại hắn hai người đều đã chết, bổn tọa cùng Phương gia ân oán coi như xóa bỏ, không tiếp tục đuổi giết tận tuyệt lý do. Bổn tọa sẽ không xuất thủ đồ diệt Phương gia, nhưng ta trấn thủ nơi này 3 ngày, trong lúc tuyệt đối là không bỏ mặc Phương gia. Tu sĩ nào mà rời đi, các ngươi hiện tại không ngại đem tin tức truyền ra, xem 3 ngày sau phải chăng có người tụ tập nơi này đồ diệt Phương gia không? Phương gia phải chăng nhất định huyết mạch đoạn tuyệt tan thành mây khói hay không, liền xem ý của trời. Tiêu Thần thanh âm chuyển tới, bắt đầu chúng tu sĩ nghe vậy thì ảm đạm, càng về sau lại tràn ngập kích động. Vị tiền bối này nói rõ là không xuất thủ, nhưng mà hắn trấn áp Phương gia 3 ngày, liền cho cái kia Phương gia có thâm hừu đại hận đuổi giết đến. Đến lúc đó thì mọi người ra tay, Phương gia này nhất định tuyệt diệt. đa tạ tiền bối. Thạch Vân Lĩnh, Diệp Ly bọn người cùng hỉ quỳ gối, tiếp theo nhao nhao dựng lên độn quang rời đi. Bọn hắn muốn đem vương gia biến đổi tin tức thật lớn dùng tốc độ truyền lại đi ra ngoài, đạt được tin tức ngày sau tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ chạy đến. Dù sao là vương gia nhiều năm qua làm việc bá đạo, tàn bạo vô cùng, tận diệt tận sát, hôm nay đã đến đây có lẽ là hoàn lại lúc sau. Đất đen lĩnh phương giác chủ phương thành núi, thần bí tu sĩ chém giết rồi, nghịch chuyển hộ viện đại trận chấn áp phương gia, nhân quả báo ứng, bạo ngược phương gia đi ngược lại thì cuối cùng bị trừng phạt. Có oán phàn gì, có cừu hận gì, có oán báo oán, có thù báo thù, phương gia lật úp sắp tới. Thần bí tu sĩ chấn áp phương gia, tu vi lại là tu sĩ tranh thủ tập kết thời gian đồ diệt phương gia. Phương gia biến cố tin tức là một loại bạo tạc giống như tốc độ điên cuồng quét ngang mà tới. Vô số tu sĩ biết được nhao nhao vỗ tay, bảo hay. Cái kia chính là phương gia thâm cừu đại hận thế hệ, ngửa mặt lên trời mà nước mắt đục, nước mắt trong, gào thét điên cuồng phóng ra. Thẳng đến chính là phương gia mà đi. Phổ Hoa Tông đem làm được là môn hạ tu sĩ chứng minh đúng tin tức về sau. Phổ Phương, Phổ Dương cho trưởng lão nguyên một đám đồng tử có rút lại, trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Bọn hắn tự nhiên hiểu, cái gọi là thần bí tu sĩ nhất định là tiêu thần. Phương Thành Núi trung quy là một gã không ngã hậu kỳ tu sĩ, toàn lực đào tẩu phía dưới rõ ràng như trước bị tiêu thần chém giết. Người này tu vi đến tuột cùng đạt tới loại cấp độ nào đây? Hơn nữa tiêu thần dưới mắt hành vi có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Hắn mặc dù không đối với phương gia trực tiếp ra tay, nhưng Phương Thành Núi đã chết rồi, thì kết quả thâm cừu đại hận phần đông tu sĩ nhao nhao ra tay, phương gia nhất định là huyết mạch đoạn tuyệt. Đông trên đỉnh, Thanh Mi Tâm biết được phương gia biến cố biến mất, tiểu nha đầu trong nội tâm lập tức minh bạch. Tiêu thần đại ca là tàn nhẫn như vậy, làm việc tất nhiên vì tránh cho nàng bị thương tổn. Nếu không, dùng hắn tu vi căn bản là không cần đem cái phương gia nho nhỏ xem tại trong mắt. Tiêu thần đại ca, như vậy một lòng vì ta, Thanh Mi Tâm làm sao có thể hồi báo đây? Tiểu nha đầu chăm chú là mân im môi miệng, trong nội tâm tràn đầy là ôn hòa. Đất đèn lĩnh, 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, tự tin là tin tức tản mắt về sau. Vô số tu sĩ thẳng đến phương gia, trong đó cùng với phương gia thâm cừu đại hận chi nhân, không chỉ có thuần túy là xem náo nhiệt mà đến, nhưng vô luận người nào tới đây, ánh mắt rơi vào hư không đại trận quanh chân mà ngồi tu sĩ bên trên, trong đôi mắt tất cả nhịn không được toát ra kính sợ chỉ ý. Bằng vào sức một mình, chém giết phương thành núi, chấn áp toàn bộ phương gia, uy thế như thế thì làm trong lòng người khác chấn động không thôi. Sở hữu tất cả tu sĩ đều là dựa vào tu vi cấp thấp rậm rạp chằng chịt, phân lượng cao thấp rõ ràng. Trong đó là một bộ phận tu sĩ nhận thấy khí tức xâm lãnh, sát cơ tàn sát bừa bãi tung hoành, tự nhiên cùng phương gia là cừu hận tu sĩ. Mặt khác là một bộ phận thối lui mấy trăm triệu bên ngoài, chính là vây xem tu sĩ mà đến. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều trầm mặc không nói, toàn bộ trong không gian ngưng tụ lấy một cỗ bạo ngược xâm lãnh đại thế. Chính là muốn đem tâm thần triệt để đông lạnh. Hộ viện đại trận, phương gia tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bên ngoài trận vô số tu sĩ tập kết đến, bọn hắn tâm thần dĩ nhiên đạt tới bên bờ sụp đổ. Nhất là phần đông tu sĩ phóng xuất ra không chút che giấu nào xâm lãnh sát cơ, lại để cho bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Huyết hải thâm cừu phía dưới, những tu sĩ làm sao có thể cho phương gia nửa điểm cho tàn mà cơ hội cháy. Ngày đến ở giữa, 3 ngày kỳ hạn đã đến, tiêu thần chậm rãi mở hai mắt, vươn người đứng dậy, chân đạp hư không mà đứng. Theo tiêu thần động tác, phía dưới hơn vạn tu sĩ cũng đứng dậy, cầm đầu 4 gã không ngã tu sĩ. Từ trước đến nay bọn hắn vô thanh vô tức, đồng thời hướng tiêu thần thi lễ thật sâu, thần thái lộ ra cảm kích kính sợ. Dù sao ngày hôm nay có thể báo thù rửa hận, đây hết thảy là tiêu thần ban cho, bọn hắn tự nhiên trong nội tâm cảm kích vạn phần. 3 ngày kỳ hạn đã đến, bổn tọa sắp phải rời đi, về phần phương gia kết cục như nào, liền cần chư vị đạo hữu cộng đồng quyết định đi. Các ngươi tiến vào đại trận đi. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rơi vào Tại bốn gã không ngã tu sĩ dẫn dắt hơn vạn tu sĩ, tất cả trong mắt đỏ cao thét, trong nháy mắt nhảy vào cấm chế, cơ thể lạnh sát phạt bộc phát, quấy phong vân biến sắc. Vương gia tu sĩ Thạch gia một vạn, hơn 3.000 khẩu vong hồn, hôm nay Thạch Vân Lĩnh muốn thay họ báo thù rửa hận. Diệp gia hơn 5.000 nhân khẩu vong hồn, cần người của Phương gia dùng máu để rửa sạch. Lý gia ta 700 khẩu, người Phương gia cho ta nạp mạng đi. Hôm nay chúng ta liên thủ, tất nhiên là đem Phương gia triệt để đồ diệt, giết được chó gà không tha, đem cái thứ mà nhất tộc huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Giết! Hơn vạn tu sĩ gào thét trong cộng đồng bay ra, thần thông duyệt qua phía chân trời, thảm thiết vô cùng. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, giờ phút này quay người bước chân đi phía trước, thân ảnh phóng ra lập tức không thấy đâu. Việc đã đến nước này, hắn đã không cần tiếp tục mà xem. Tại đây hơn vạn tu sĩ chém giết cùng với Phương gia, tất nhiên là bị diệt vong. Đông Phong Di Nguyên Cư, nơi này chính là Đông Phong chỗ tốt cư trú, chính là hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, linh khí đầy đủ, phương viên trong 10 vạn dặm không cho phép tầm thường đệ tử tới gần. Vốn là Phổ Dương ngẫu nhiên chỉ địa, dưới mắt là Tiêu Thần đã đến, lão quỷ này tự nhiên là cam tâm tình nguyện thu nhập vào thỏa đáng dâng. Trải qua Phương gia sự tình, Phổ Dương trong nội tâm là đối với Tiêu Thần tiền bối kính sợ vô cùng, lại thêm vài phần nặng nề sợ hãi nhà mình chiêu đãi công chu toàn nhắm chúng Tiêu Thần tiền bối, tức giận. Bất quá cũng may là Tiêu Thần tựa hồ vô cùng tốt, cùng với Phổ Dương nói chuyện với nhau được ôn hòa hữu lễ. Bất quá Phổ Dương nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, tuyệt đối không bị trước mắt vị này biểu hiện giả dối sở mê, do đó nửa điểm buông lỏng chủ quan cũng không có. Dù sao vị Tiêu Thần tiền bối này tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn là xem nhất sanh nhị sở. Phương gia hơn 20 vạn tộc nhân tuy không phải trực tiếp giết chết tại trong tay Tiêu Thần, nhưng mà cùng với hắn là sự tình quan hệ kiếp trước. Dù sao hắn không dựa vào đại trận trấn áp, Phương gia cũng không có khả năng bị Cửu gia liên hợp ra tay một lần hành động diệt vong. Thậm chí có thể nói Tiêu Thần tại chuyện này bên trong là sắm vai rất quan trọng chủ yếu nhân vật. Về phần La Thành chở Đông Phong, đối với Tiêu Thần là ôm 12 vạn phần kính sợ, thậm chí có thể nói là nữ đệ tử bị Tiêu Thần ánh mắt đảo qua liền sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Vì việc này lại để cho Thanh Mi Tâm tiểu nha đầu âm thầm phàn nàn không thôi. Tiêu Thần đại ca, thế nhưng là thế gian này là người tốt, các người rõ ràng loại phản ứng này quả nhiên là tức chết Thanh Mi Tâm ta. Dưới mắt tại đây thì là trên đỉnh, chỉ sợ ngoại trừ Thanh Mi Tâm bên ngoài liền không có người nào dám can đảm mà tới gần Tiêu Thần. Hơn nữa có thể không cần Tiêu Thần đồng ý liền tự do nhập Di Cư Nguyên, vậy thì chỉ có Thanh Mi Tâm thôi. Mặt khác mặc dù Phổ Dương cũng không dám có nửa điểm lẩm bẩm mà tới gần. Đối với loại tình huống này, Tiêu Thần có nửa điểm không để trong lòng. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, trực chỉ bản tâm, ý niệm kiên định vô cùng, đã không phải là chính ngoại vật có khả năng là hình ảnh. Bất quá điểm ấy rơi vào cây mơ trong mắt, lại để cho tiểu nha đầu này có chút bất mãn không thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của chuyện này.